Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 371, lại là đêm trừ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu thấy là Tạ trưởng viện liền vội hành lễ. Tạ trưởng viện đối với vị trưởng viện đại nhân này, nàng vô cùng kính trọng. Tạ trưởng viện mỉm cười. Tân đại chiếu, lão phu muốn hỏi một chút về một vài chi tiết trong việc tuyên truyền tân chính. Muội phu, em rể của ta tính tình thô kệch, sợ rằng không khéo léo, ảnh hưởng đến việc biểu diễn của các tiên sinh kể chuyện. Tân Diệu theo Tạ trưởng viện quay về Hàn Lâm viện, cẩn thận trình bày các điểm chính của việc tuyên truyền tân chính, cuối cùng nói: hạ quan ở đây có một người, dù là diễn viên cần thể hiện thế nào hay tiên sinh kể chuyện phối hợp ra sao, hắn đều hoàn thành rất tốt theo ý tưởng của hạ quan. Nếu Vĩnh An bá cần, có thể để hắn cùng những tiên sinh kể chuyện và diễn viên lên phương Bắc. Người này chính là Tiểu Bát, từng là một sơn tặc. Tiểu Bát võ công bình thường, gan cũng không lớn, nhưng rất giỏi trong việc giao tiếp và thực thi. Lần này việc tập luyện giữa tiên sinh kể chuyện và diễn viên đều do hắn phụ trách. Vậy thì tốt quá, lão phu thay mặt Vĩnh An bá cảm tạ trước. Trường viện đại nhân quá khách khí rồi. Khi trở về nhà, Tân Diệu kể lại chuyện này với Tiểu Bát. Tiểu Bát nghe xong, ngẩn người một lúc lâu, không tin nổi mà hỏi: ngài bảo tiểu nhân dẫn dắt các tiên sinh kể chuyện lên phương Bắc sao? Tân Diệu, không hẳn là dẫn dắt, phương Bắc lạnh lẽo, nếu ngươi không muốn đi, vậy. Tiểu Bát vội ngắt lời Tân Diệu, tiểu nhân muốn đi mà, tiểu nhân rất muốn đi. Hắn, xuất thân sơn tặc, giờ lại có thể dẫn đầu một nhóm người lên phương Bắc vì việc của hoàng thượng, đây là vinh dự mà hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Tiểu thư, khi nào khởi hành ạ? Khá gấp, 2 ngày nữa sẽ lên đường. Tân Diệu mỉm cười đáp, Tiểu Bát đồng ý đi, nằm trong dự liệu của Tân Diệu. Nhưng nàng cũng đã chuẩn bị phương án thay thế, phòng khi Tiểu Bát không muốn đi Bắc Địa, vẫn có người khác để thay thế. 2 ngày nữa sao? Tiểu Bát sửng sốt, vỗ trán một cái, hỏi, tiểu thư, hôm nay nhà chúng ta không có việc gì chứ? Sao vậy? Nếu không có việc, tiểu nhân muốn đến thăm Điền Trang Ô Vân một chuyến. Tiểu Bát ánh mắt lóe sáng, cố gắng làm ra vẻ bình thản. Không phải nên từ biệt Lục Ca và bọn họ một tiếng sao? Thực ra là muốn ngay lập tức khoe với Lục Ca, không chờ được nữa, đúng là nên từ biệt, người đi đi. Tiểu Bát vui mừng đáp ứng, vừa đi vừa nhảy nhót ra khỏi cửa, miệng còn ngâm nga tiểu khúc. Tiểu Liên tỉ tỉ, Tiểu Liên bưng chén rượu ngọt nóng bước vào, bị tiếng gọi của Tiểu Bát làm giật mình. Kêu to như vậy làm gì? Tiểu Liên lườm Tiểu Bát một cái, đặt chén rượu lên bàn rồi ngạc nhiên nói. Không biết Tiểu Bát lại phát điên gì nữa, đi đứng cứ như con khỉ, nhảy tới nhảy lui. Nhắc đến khỉ, Tiểu Liên bỗng nhớ ra. Tiểu thư, người còn nhớ con khỉ trên núi Thiên Anh không? Tất nhiên là nhớ, Tiểu Liên thở dài, không biết bây giờ con khỉ ấy ra sao nữa. Nàng luôn cảm thấy con khỉ ấy có duyên với họ, nhưng tiếc là tiểu thư không chịu nuôi. Tân Diệu, người thường xuyên đi đây đó, đối với những mối duyên gặp gỡ thoáng qua như vậy lại nhìn nhận nhẹ nhàng hơn Tiểu Liên. Nàng cười nói, về lại núi rừng phù hợp với nó, chắc chắn nó sống rất tốt. Ở đây, chủ vớ trò chuyện đôi câu về chuyện nhà, trong khi đó Tiểu Bát cưỡi ngựa phi nhanh như bay, một mạch tới Điền Trang Ô Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Lục đương gia vừa nghe Tiểu Bát tới, trong lòng không khỏi giật mình, không biết có chuyện gì xảy ra. Đến khi nhìn thấy Tiểu Bát mặt mày hớn hở, Lục đương gia mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bát, sao giờ này lại tới đây? Tới thăm Lục ca. Tiểu Bát cười không khép miệng. 2 ngày nữa ta phải đi xa, chưa biết bao giờ mới về. Đi xa, Lục đương gia vỗ mạnh lên vai Tiểu Bát. Sắp Tết rồi, người định đi đâu vậy? Lục ca nghe chuyện về tân chính chưa? Tân chính ở phía Nam đang tiến triển thuận lợi. Những tiên sinh kể chuyện mà tiểu thư thu nhận đã lập được công lớn. Hoàng thượng lệnh cho những tiên sinh kể chuyện ấy lên phía Bắc tuyên truyền tân chính, góp sức cho triều đình. Lục đương gia nheo mắt, người cũng đi, đúng vậy, ngày trước nhiệm vụ sắp xếp các tiên sinh kể chuyện là do tiểu thư giao cho ta mà, lần này chính ta sẽ dẫn họ đi. Tiểu Bát hớn hở nói, Lục đương gia trên mặt cười cười, đã hiểu ra, thằng nhóc này đến gặp hắn không phải vì chuyện khác mà là để khoe khoang. Phản ứng đầu tiên của Lục đương gia là tức giận, phản ứng thứ hai chính là ghen tị. Tiểu Bát à, người giỏi giang thật đấy, Lục đương gia vỗ mạnh lên vai Tiểu Bát, làm hắn chao đảo một cái. Đợi hắn đứng vững, vai lại bị đập thêm một cái nữa. Làm vẻ vang cho Ô Vân Trang chúng ta rồi đó. Ngày hôm sau, Lục đương gia cùng Tiểu Bát vào thành. Khi gặp được Tân Diệu, có cơ hội nói chuyện riêng, Lục đương gia liếc nhìn Tiểu Liên đang đứng hầu bên cạnh. Tiểu Liên bĩu môi, tên này lén lén lút lút, định đuổi nàng đi để nói riêng với tiểu thư sao? Tân Diệu gật đầu với Tiểu Liên. Tiểu Liên liếc Lục đương gia một cái, xoay người bước ra ngoài. Tiểu thư, người không thể thiên vị quá đâu. Lục đương gia đợi Tiểu Liên đi khỏi liền lên tiếng đầy ấm ức. Hắn quả thực cảm thấy ấm ức. Ô Vân Trang tuy sống thoải mái, nhưng đối với một nam nhân, lập công danh sự nghiệp mới là niềm vui lớn lao. Tiểu Bát vốn là tiểu đệ của hắn, sau này nếu được làm quan, còn hắn vẫn chỉ ở điền trang trồng trọt, thì mặt mũi nào còn nữa. Lục ca có lòng muốn tiến thân là điều tốt, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. Thật chứ, mắt Lục đương gia sáng lên, chợt nhận ra Tân Diệu không phải thuộc hạ của mình, liền vội cảm tạ. Vậy tiểu nhân xin chờ tiểu thư phân phó, nhất định không làm mất mặt tiểu thư. Lục đương gia chuyến này đến bày tỏ quyết tâm, càng khiến ý định phái người ra biển của Tân Diệu thêm mãnh liệt. Thế nhưng nàng hiểu rõ hiện tại Tân Chính mới bắt đầu, nếu kích thích những người kia thêm sẽ không khôn ngoan, việc này không thể nóng vội. Sau đó, Tiểu Bát dẫn theo một nhóm tiên sinh kể chuyện và gánh hát, từ biệt Tân Diệu, được một đội quan binh hộ tống lên phía Bắc. Mấy ngày sau, đến đêm giao thừa, xe ngựa từ phủ Chiêu Dương trưởng công chúa đến đón Tân Diệu, cùng nhau vào cung dự yến. Chiêu Dương trưởng công chúa đã một thời gian chưa gặp Tân Diệu, hôm nay nhìn kỹ một lượt, mỉm cười nói. Cũng may, không gầy đi. Tân Diệu cũng cười, nhờ có cô mẫu giúp đỡ, không mệt nhọc gì. Nàng nói vậy là có lý do. Việc thực thi Tân Chính vốn đã gặp nhiều trở ngại. Nếu có người đến nói gì trước mặt Thái Hậu, rồi Thái Hậu lại gây ảnh hưởng đến Hoàng thượng, sẽ sinh thêm phiền phức không đáng có. Nhiệm vụ của Chiêu Dương trưởng công chúa chính là thường xuyên vào cung bầu bạn cùng Thái Hậu, chặn đứng cơ hội của những kẻ muốn lợi dụng bà ta để gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệu, tháng năm khi khai thương thu thuế, những nơi thí điểm Tân Chính kia thật sự sẽ thu được nhiều ngân lượng hơn sao? Tân Diệu khẳng định, chỉ cần thực hiện tốt Tân Chính, nhất định sẽ được. Vậy cô mẫu yên tâm rồi. Chiêu Dương trưởng công chúa chủ yếu lo hiệu quả của Tân Chính không tốt sẽ ảnh hưởng đến cháu gái. Nghe Tân Diệu nói thế liền thở phào. Nếu phía Bắc vẫn không ổn, thì để biểu ca con đi thử sức, đỡ cho nó ngày ngày nghịch ngợm lung tung. Vừa trò chuyện vừa tiến vào hoàng cung, trên đường đến Cản Thanh cung gặp không ít phi tần. Tam hoàng tử nhìn thấy Tân Diệu, liền nhanh chân bước tới, trước tiên hành lễ với Chiêu Dương trưởng công chúa. Thỉnh an cô mẫu. Sau đó ánh mắt dán C, H, A, T vào Tân Diệu. Tân tỷ tỷ, tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử có chút kích động. Tân tỷ tỷ, nghe nói, Tây Du đã được dựng thành kịch rồi ạ. Hiền phi đi tới, bất đắc dĩ lườm nhi tử một cái, rồi vừa chuyện trò với Chiêu Dương trưởng công chúa và Tân Diệu, vừa cùng nhau tiến vào Càn Thanh cung. Cách chương.